Trảm Nguyệt, chương 28, Gia Cốt Chi Nhận, góc truyện audio.com, người đăng, thiên long xì xì xì, ngưng kết chung quanh người đại địa tinh hoa băng tinh đang không ngừng tan rã. Kia một đạo lôi đình kiếm khí phảng phất vô kiên bất tồi như thế. Cứ như vậy thẳng tắp đâm vào tinh hoa bên trong, trong nháy mắt khoảng cách ta mi tâm chỉ có một tấc xa. Ngay một khắc này, kết tinh đã không chịu nổi. Hoành một tiếng vang thật lớn sau khi băng tinh nổ tung, mà thân thể của ta cũng ngay sau đó đạt được tự do. Bạch bạch bạch liền lùi mấy bước, ao nước kích động, tay trái thủy văn chủy thủ đột nhiên một đón đỡ. Khanh một tiếng tia lửa văng khắp nơi, đối phương trên lưỡi kiếm truyền đến cố gắng hết sức trầm muộn lực lượng. Căn bản cũng không có đón đỡ không chút tạp chất, thân thể như cũ về phía sau ngã bay ra ngoài. Khí huyết cũng bị dao động xuống 1842 điểm. Còn dư lại không có mấy. Thiếu niên trong tay lưỡi kiếm, quanh người lôi quang lượn lờ, phảng phất chiến thần dáng thế như thế. Trong ánh mắt lộ ra hồ nghi, đạo, chính là một cái luyện thể cảnh giới chết sửa, lại có thể đỡ nổi ta một kiếm. Ta nhanh chóng lui về phía sau, cũng tại lúc này mới nhìn thấy đỉnh đầu hắn bên trên tên. Lôi Linh, lớn lên hình boss, đẳng cấp, giới thiệu, Lôi Linh, một tên kèm theo lôi đình giáng sinh nhân tộc kiêu tử. Còn nhỏ bị giết sau khi, thi thể bị luân hồi chi địa sống lại, bái nhập trang hoài thủy môn hạ, thành là tối cường bên ngoài ngũ cấp một trong đệ tử. Trang hoài thủy học trò, ta nhíu mày một cái, ngươi muốn giết ta, hắn dửng dưng một tiếng, trong ánh mắt mang theo tự tin. Bằng loại người như ngươi xứng sao chiếm đoạt phong vân thai. Bằng loại người như ngươi xứng sao ở địa tinh linh trong ao tu luyện. Ha ha ha ha, nhất định là thừa dịp phân nguyệt đại nhân không có chú ý tới. Ngươi mới có thể chạy vào đến. Vật nhỏ, ngươi đã xúc phạm hắc thành quy củ. Chết một vạn lần cũng không đủ. Thả pê ta lạnh lùng nói. Là vân nguyệt đại nhân dẫn ta đi vào. Ngươi nghĩ rằng ta có tin hay không? Chịu chết đi, hắn lần nữa phi thân tới. Một kiếm lăng không rơi xuống. Ta thấy rõ ràng, lần này đón đỡ khẳng định tất treo. Dù sao ta huyết điều đã chưa đủ 30. Rồi, vì vậy, ngay tại Lôi Linh một kiếm hạ xuống trong nháy mắt, dựa vào siêu cường bén nhạy đột nhiên lướt ngang. Trong nháy mắt liền miss xuống một kiếm này. Đồng thời ta kích phát động, hoành một tiếng sẽ để cho Lôi Linh lâm vào mê muội trong trạng thái. Tìm chết, hắn khôi phục quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền từ tà kích trong hôn mê hồi tỉnh lại. Nổi giận gầm lên một tiếng một cước đạp tới, hoành, ở ta đôi chủy thủ đan chéo đón đỡ trong nháy mắt. Thân thể phảng phất đụng vào trên núi lớn như thế, một tiếng vang thật lớn, cả người đều bị đẩy lui, hung hăng đụng ở sau lưng trên vách đá, chấn cho bụi thẳng xuống. Mà chịu đựng này đạp một cái sau khi, huyết điều đã hoàn toàn thấy đáy, chỉ còn lại 51 điểm, vì thiện lại bị chạm thử liền treo, chết đi, Lôi Linh một tiếng khẽ kêu, lưỡi kiếm phá phong tới, quá nhanh, căn bản không tránh khỏi, càn rỡ, ngay tại tâm trạng của ta một mảnh đang lúc tuyệt vọng. Đột nhiên một đạo oánh bạch ngọc bàn tay từ trên trời hạ xuống. Hoành một tiếng liền đánh bay Lôi Linh trường kiếm, ngay sau đó, Vân Nguyệt thân thể từ trên trời hạ xuống, bàn tay giương lên, lực lượng vô hình cách không liền bắt được Lôi Linh cổ. Đem nắm chặt trên không trung, ánh mắt lạnh giá nói, ở ta địa bàn bên trên lại muốn giết người, Lôi Linh, ngươi quá không đem ta huyết chỉ coi là chuyện to tát đi. Vân Nguyệt đại nhân, Lôi Linh mặt đầy công phẫn. Đạo, tiểu tử này len lén chạy vào địa tinh linh trì tu luyện. Ăn cắp chúng ta lâu đài màu đen dưới đất linh khí. Ta vì hắc thành xuất thủ, có tội gì, hắn là ta mang vào. Vân Nguyệt khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cút đi, xem ở trang hoài thủy mặt mũi tha cho ngươi một mạng. Sau này đừng nữa bước vào ao máu, nếu không sát vô xá. Vừa nói, Vân Nguyệt đột nhiên giương tay một cái bàn tay, nhất thời đem Lôi Linh cho gắng gượng ném ra ngoài, đột phá từng tầng một kết giới. Bên ngoài còn truyền đến lôi linh tiếng hét thảm. Này ném một cái lực lượng quả thực quá mạnh mẽ. Ngươi không sao chớ, nàng xem ta liếc mắt. Không việc gì, ta lắc đầu một cái. Trong đầu như cụ có chút loạn. Nếu nhục thân đã trọng tố xong rồi, kia liền rời đi huyết trì đi. Ngươi lần tu luyện này đã kết thúc. Được, ra huyết trì, trở lại phong vân thai. Trên đường, tâm lý như cụ cũng không thiếu nghi ngờ. Vì vậy gọi ra rồi hệ thống tinh linh. Một giây kế tiếp, tiểu bí thư đáng yêu bộ dáng xuất hiện ở trước mắt. Cười nói, chủ nhân, ngài khỏe lâu không có kêu gọi tiểu thư nữa nha. Lần này, tiểu thư có thể làm những thứ gì cho ngươi? Ta trầm giọng nói, xóa bỏ cấp mục tiêu. Là ý gì? Xóa bỏ cấp mục tiêu. Nàng sững sờ, lập tức cắn môi đỏ mọng. Đạo, chủ nhân, có người muốn giết ngươi. Rốt cuộc có ý gì? Ta đầu óc mơ hồ. Nàng rủ rỉ đạo, chủ nhân, ngươi là đạt được ẩn núp chủng tộc player. Thần ủng cường đại tu la huyết mạch, mà còn trở thành lâu đài màu đen bên trong một thành viên. Đối với ngươi mà nói, lâu đài màu đen chính là một cái to lớn cố sự bối cảnh. Cũng là người ở trong game đặt chân gốc rể, mà ở chỗ này, cùng người chơi bình thường bất đồng, người phẫn diễn chính mình nhân vật, cái gọi là xóa bỏ cấp mục tiêu. Nói đúng là, nếu như người bị loại này mục tiêu giết chết lời nói, người nhân vật cũng sẽ bị hoàn toàn lau đi nhân vật, tâm trạng của ta dâng lên dùng cả mình, lúc này mới cảm giác sợ, nếu quả thật là lời như vậy. Kia cũng đã không còn là rớt cấp đơn giản như vậy. Mà là trực tiếp bị cưỡng ép thủ tiêu tài khoản A. Ta đây cái tài khoản làm hết thảy cố gắng cũng sẽ sau đó trôi theo dòng nước. Đây cũng quá ngoan, cái đó lôi linh là Trang Hoài Thủy đệ tử. Trang Hoài Thủy cứ như vậy nghĩ. Muốn, mặt sát ta sao, khốn kiếp, ta nắm thật chặt quả đấm. Hệ thống tinh linh là cắn răng. Đạo, chủ nhân, ngươi nhất định phải cố gắng lên A, lâu đài màu đen bối cảnh chẳng những tràn đầy đủ loại cơ duyên. Cũng tương tự tràn đầy hung hiểm, ngươi nhất định phải sống được, mới có thể thu được đến tốt hơn lớn lên. Biết, ta gật đầu cười một tiếng. Tiểu thư, ngươi đối với ta thật tốt, cảm giác cũng không giống là một người bình thường hệ thống tinh linh rồi. Nàng mặt đẹp đỏ bừng, chủ nhân rất tốt với ta. Tiểu thư tự nhiên cũng sẽ đối với chủ nhân được. Ho khan một cái, lại cùng với nàng trò chuyện một hồi. Ngay sau đó triệu hồi, đã trở lại phong vân thai rồi. Đi lên phong vân thai, trầm giọng nói, sư phụ, ngài có ở đây không? Có mặt, đinh hành thân thể ngưng tụ ở phong vân thai phía trên. Đạo, tiểu gia hòa, tìm ta chuyện gì, mới vừa rồi, ta ở địa tinh linh trong ao trọng tố thân thể thời điểm. Có người muốn giết ta, người nào, lôi linh, hừ, đinh hành nhíu mày một cái, nói, xem ra, nhất định là Vân Nguyệt Đại Nhân xuất thủ, người mới tránh được một kiếp, thật sao, lấy ngươi thực lực bây giờ, lôi linh muốn giết ngươi ngươi là chạy không khỏi, ừ, xem ra, luân hồi chi địa người quả thật đã để mắt tới ngươi. Hắn hai tay chắp sau lưng, đạo, bất quá, thầy cũng chỉ có thể cảnh cáo. Lại không thể làm gì. Hắc thành quy tắc vốn là chính là cá lớn nuốt cá bé. Ngươi chỉ cần đủ mạnh rồi, mới có thể làm cho bọn họ không dám đánh lại ngươi chủ ý, cho nên. Ở trưởng lão cấp cao thủ xuất thủ đối phó ngươi trước. Sư phụ đều chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Hiểu chưa, biết, ta hơi có chút thất vọng. Đinh hành lại tính toán một chút ta lời nói. Chợt nói, chờ một chút, ngươi mới vừa nói. Vân Nguyệt Đại Nhân mang ngươi vào địa tinh linh trì. Đúng vậy, thế nào, quá tốt, hắn lộ ra hết sức cao hứng. Đạo, vốn là thầy chỉ là vì yêu cầu đến ở trong ao máu cơ hội tu luyện. Lại không nghĩ tới Vân Nguyệt Đại Nhân sẽ dẫn ngươi đi địa tinh linh trì. Này địa tinh linh trì hội tụ trí thuần đại địa tinh hoa. Là tu luyện sinh mệnh bổn nguyên tia cao tạo hóa, vượt qua xa huyết trì có thể so sánh. Xem ra ngươi nhục thân trọng tố sau khi, cường độ cũng nhất định sẽ vượt qua đồng bối. Tóm lại, thật tốt tu luyện, không nên để cho thầy thất vọng. Dạ, sư phụ, ta gật đầu một cái. đảo ngược thị giác nhìn một cái chính mình. Lúc này đã không còn là khô lâu hình tượng, mà là trọng tố rồi nhục thân. Cả người da thịt trong suốt, tướng mạo mà, theo ta trên thực tế có hơi chút một chút xíu tương tự. Nơi mi tâm là có một đạo máu màu đỏ phù hiệu. Cũng không biết có phải hay không là Tu La nhất tộc ký hiệu. Tóm lại, lúc này ta nhìn đã tương đối có thành tựu rồi. Cáo biệt sư phụ, đi tìm kiếm một chút trang bị đi. Chân bảo các, người đến người đi. Khi ta lần nữa bước vào chân bảo các thời điểm, đã không nữa như vậy muôn người chú ý. Ta trang phục cùng những thứ kia tuổi trẻ tử vong tu giả đã không có gì khác nhau. Chẳng qua là vẫn như cũ có người nhận ra ta ai đi. Từ phía sau nhẹ nhàng đánh một cái bả vai. Ha ha cười nói, Thất Nguyệt Lưu Hòa, ngươi lại nhanh như vậy liền tiến vào luyện thể cảnh a. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Hai chứng, ngươi lần sau nhẹ một chút chụp. Ta xoa xoa bả vai. Cười nói, lần này hắn đã không tức giận. Cười ha ha một tiếng. Nói, đúng rồi, trước đây không lâu, nghe nói luân hồi chi địa đệ tử kiệt xuất lôi linh ở huyết trì đánh lén ngươi. Thậm chí thiếu chút nữa đem ngươi giết. Hỗn trướng, lại là thật, hắn nắm quả đấm, đạo, thật là quá tứ vô kỵ đạn rồi. Đám này đồ khốn tất hiền đố năng rất. Cái đó Trang Hoài Thủy càng là nghiêm trang đạo mạo. Trên thực tế chính là một cái giả bộ một bụng ý nghĩ xấu lão già khốn nạn. Ngươi phải cẩn thận một chút rồi. Biết, đa tạ ngươi, ta gật đầu cười một tiếng. Xoay người phải đi cùng chân bảo các người hầu đối thoại. Sau đó bắt đầu chọn trang bị. Vào giờ phút này ta đã level 21, có thể càng đổi trang bị càng nhiều. Hơn nữa lần trước Phong Vân Thai thực tập thu được hơn 3.000 độ cống hiến còn không có dùng. Lần này có thể thật tốt phung phí một chút, nhìn lướt qua trang bị liệt biểu. Trong nháy mắt liền bị trong đó một thanh đoản nhận cho hấp dẫn ánh mắt. Hơn nữa, này tựa hồ cũng là trong toàn trường duy nhất một kiện hiện lên lục sắc trở ra sáng bóng trang bị. Gia cốt chi nhận, hy hữu cấp, công kích, 28, 45 bén nhạy, 18 thể lực, 16 yêu cầu cấp bậc, 20 hối đoái yêu cầu độ cống hiến, 1.800, đồ màu lam, lại là trong truyền thuyết, đồ màu lam, trong lòng mừng như điên, nhịp tim cũng không nhịn được thẳng thắn gia tốc. Hiện tại giai đoạn player F căn bản không hề cơ hội tiếp xúc được. Đồ màu lam, bởi vì đó là hy hữu cấp quái vật mới có thể bạo nổ. Ít nhất trước mắt còn không ai thấy qua. Trên diễn đàn cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ một kiện lam sắc trang bị. Mà ta lại ở chân bảo trong các thấy được. Duyên phận A, đè nén xuống mừng như điên tâm tình. Trực tiếp hối đoái thành công. Ít đi 1.800 độ cống hiến. Ba tháp một tiếng, hiện lên ánh sáng màu xanh lam nhạt xà cốt chi nhận liền nằm ở ta trong cái bọc. Vào giờ phút này tâm tình đã khó có thể dùng lời diễn tả được rồi. Trước mắt toàn bộ phục player đều tại truy đuổi lục sắc kiên cố cấp. Hoàn mỹ cấp trang bị thời điểm, ta cũng đã có một thanh màu xanh da trời chủy thủ. Trực tiếp trang bị. Nhất thời lực công kích cùng sức chiến đấu cũng đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Thất Nguyệt Lưu Hòa, vong linh thích khách, đẳng cấp, 21 công kích, 93, 133 phòng ngự, 108 khí huyết, 2870 bạo kích, 121 ngộ tính, 94 mị lực, 0 hồn tinh, 0 độ cống hiến, 1989 sức chiến đấu. 234. Tiếp tục, nhìn thêm chút nữa có hay không khác bảo bối. Kết quả, không lâu sau ta ánh mắt liền rơi vào một cái màu xanh đậm trên mũ giáp. Mặc dù màu sắc có chút không thái hòa hài, nhưng thuộc tính hay lại là có thể làm được việc lớn. Lâm địa bì khôi, hoàn mỹ cấp, chủng loại, áo giáp phòng ngự, 25 thể lực, 15 yêu cầu cấp bậc, 20 hối đoái yêu cầu độ cống hiến. 400, cách chương.